Xin chào mọi người. Anh em ngủ chưa? Cũng đã muộn rồi thì mình xin phép đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện Đạo Quân để phục vụ anh em nào vẫn còn đang thức nhé. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập số 133 Đạo Quân. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong bằng cách nhé, like video để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Và đặc biệt là hãy giúp Phong đăng ký cái kênh mới Tiên Phong Official mà Phong mới mở để chờ YouTube xét duyệt, thì rất mong mọi người hãy ủng hộ nhé, để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành ở những bộ truyện khác đang tiếp diễn trên kênh MC Tiến Phong mà hiện tại kênh đang bị sự cố đó. Thì trong thời gian này thì mong mọi người hãy ủng hộ Phong. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập tiếp theo của Đạo Quân. Dược hiệu của Thiên Tế Đan vừa bộc phát, quả nhiên phi thường. Dược hiệu dẫn đến toàn thân xoa nhẹ đau đớn, chữa thương toàn thân, làm cho vẻ mặt của Quản Phương Nghi hiện ra nét dễ chịu, chậm chạp rên rỉ một hơi. Có lẽ chết không được, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thuận miệng cầu cho mình cái báo đáp tốt. Viên Phương trong lòng càng sợ hãi như cũ. Người cũng coi như là mạng lớn, một kích của yêu vương kinh khủng như vậy, người thế mà còn có thể tránh được một kiếp. Đổi lại là ta, sợ là không biết chết bao nhiêu lần rồi. Quản Phương Nghi than thở. Không phải là mạng lớn gì, do vừa vặn có thiên kiếm phù năng lượng cường đại hộ thể, năng lượng cường đại của thiên kiếm phù vẫn chưa tiêu hết, đỡ cho ta một kích. Yêu vương kia nếu như chờ đến phá hủy hết uy lực của thiên kiếm lại cho thêm một quyền như thế, sớm đã bị nàng ta đánh chết rồi, làm gì còn có thể ở đây mà tán gẫu với ngươi. Có điều thực lực của thánh La Sát này quả thực là quá kinh khủng. Nói đến đây, cuối cùng nhớ ra gì đó, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút, khó hiểu hỏi: đạo gia đâu? Người cao to đâu? Bọn họ chạy đi đâu rồi? Viên Phương cúi đầu ảm đạm nói: đạo gia và viên gia, bọn họ vì che chở cho chúng ta, liều mạng với yêu vương kia rồi. Hắn ta cũng sẽ không nói bản thân nhát gan sợ chết chạy trước rồi. Cái gì? Quản Phương Nghi kinh hãi trợn to đôi mắt sáng. Mới nhớ ra, đúng vậy, nếu như không có ai ngăn cản, hai người làm sao có thể còn sống mà thoát thân. Bà ta dưới tình thế cấp bách chống tay, muốn ngồi dậy, nhưng mà ở sườn ngực truyền đến một trận đau đớn lại làm cho bà ta ngã xuống, vội hỏi: bọn họ thế nào rồi? Viên Phương cúi đầu thấp giọng nói: không biết. Một câu không biết khiến chóp mũi Quản Phương Nghi chua xót, dòng nước mắt nóng nháy mi mắt tràn, răng ngà cắn môi gắt gao, chậm chậm nhìn trời xếp lại suy nghĩ ngày ngắn. Năm đó lặng lặng như một tầng lá cây phía trên che chắn bầu trời sao phát ra, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được hai tên đó đi liều mạng với Thánh La Sát sẽ có hậu quả như thế nào. Nước mắt từ hai gò má lặng lặng chảy xuống. Bà ta có thể nhớ y nguyên một màn kia. Dưới tình huống như vậy, Nghi Húc Đạo hướng về phía bà ta gào thét, bảo bà ta chạy đi. Nhớ y nguyên tình hình Viên Cương, tạo cơ hội để Nghi Húc Đạo thoát thân, nhưng thoáng thấy Nghi Húc Đạo bỏ qua hy vọng sống sông tới. Cuối cùng vẫn là hai tên có tình có nghĩa liều mạng với yêu vương, che chở cho bà ta và Viên Phương để thoát hiểm. Nước mắt càng chảy càng nhiều, tựa như là chảy không hết, vừa khóc vừa mắng: hai tên khốn kiếp, lão đường xui xẻo tám kiếp đụng phải hai tên khốn như vậy. Càng khóc dữ dội hơn, khóc không thành tiếng, khóc đến toàn thân run rẩy, run đến vết thương đau đớn. Nhưng lúc này nỗi đau ở vết thương cũng không bằng nỗi đau trong lòng bà ta. Bà ta lần này thực sự đau lòng đến tận xương tủy, đau đến tê tâm liệt phế, đời này cũng chưa từng xúc động qua đến như vậy. Đã từng đau lòng vì tình yêu nam nữ, cũng từng cảm động qua vì tình yêu nam nữ, nhưng mà lần này thực sự không giống. Từng trải qua quá nhiều loại người muôn hình muôn vẻ, bà ta biết được người như thế nào mới là quý giá nhất. Người không phải là Kim Vương Hùng sao? Kim Vương Hùng hẳn là đau thương bất chấp, tại sao ngươi lại không đi giúp bọn họ? Quản Phương Nghi quay đầu khóc lóc mắng Viên Phương. Viên Phương vẻ mặt đau khổ: ta nói nữ thí chủ, đau thương bất nhập chỉ để bề ngoài thôi, cũng sẽ sợ chết như thường à? Ngươi cảm thấy ta xông lên có tác dụng không? Hơn nữa ta cũng là vì bảo vệ ngươi mà. Ta còn cần ngươi bảo vệ sao? Quản Phương Nghi lập tức đáp lại: đợi vết thương của ta đỡ một chút. Đỡ rồi, chúng ta sẽ lập tức trở về. Viên Phương bỗng kêu lên. Không phải chứ, chúng ta khó khăn lắm mới trốn ra được, còn muốn chạy trở về chịu chết à? Quản Phương Nghi lau nước mắt. Trốn, trốn đi đâu? Chúng ta đã bị hai tên khốn kia lừa thảm rồi. Không có hai tên khốn kiếp đó, chúng ta căn bản không ra được. Chúng ta đã đi sâu vào huyễn giới rồi đấy, chỉ dựa vào hai người chúng ta chạy ra ngoài sao? Bướm La Sát tụ tập phía bên hành cung tuyệt đối chỉ là cảm nhận được sự tái xuất của yêu vương ở trong một khu vực mà tụ tập. Còn toàn bộ huyễn giới này nhất định không chỉ có một số bướm La Sát đó đâu. Người nói xem hai chúng ta có thể chạy đi được sao? Viên Phương than thở. Hồng Nương, ta cũng đã giàu dĩ vì chuyện này. Nơi này tạm thời không gặp bướm La Sát, có lẽ cũng vì tập trung về phía hành cung bên kia rồi. Người nói quay trở về cũng không thực tế, đâm đầu vào trong tay Thánh La Sát cũng không phải là cùng chết sao? Quản Phương Nghi nhắc nhở hắn ta. Đi ra bên ngoài, chúng ta nhất định đi không được. Cho dù chúng ta có thể mò ra lối ra, tốc độ lén lút có thể đuổi theo đến trước lối vào phong bế ở huyễn giới sao? Người cảm thấy chúng ta có thể chống đỡ huyễn giới 10 năm sao? Có được hay không thì cũng phải gắng sức mà thôi. Dù sao vẫn là quay trở về bị Thánh La Sát giết chết. Người đi theo Nghi Hữu Đạo nhiều năm như vậy, Nghi Hữu Đạo là người như thế nào người không biết à? Đó gọi là gian trá, giống như là cá trạch vậy. Là người dù có nắm trong tay thì cũng có thể trượt ra. Người có thực lực mạnh như hắn nhiều vô số, người đã gặp qua ai có thể dễ dàng giết chết hắn chưa? Người đã quên lời hắn nói trước khi bảo chúng ta đi rồi sao? Hắn vợ lại đọ sức cùng với Thánh La Sát, người cảm thấy hắn không có chút chắc chắn nào sẽ làm như vậy sao? Nói không chừng hắn vẫn còn sống. Lời nói này một nửa là lừa dối Viên Phương, một nửa là ôm hy vọng. Trong lòng ôm hy vọng Nghi Hữu Đạo sẽ không chết, trên tình cảm bà ta không muốn tiếp nhận hiện thực Nghi Hữu Đạo sẽ chết như thế. Trong lòng chờ mong Nghi Hữu Đạo vẫn quỳ quệt như cũ không chết. Ở địa bàn trái phải không cách nào chạy trốn khỏi bướm La Sát, bà ta muốn quay trở về xem ngộ nhỡ Nghi Hữu Đạo chỉ là trọng thương, ngộ nhỡ cần thuốc chữa trị thì sao? Trên người mình có linh đan rượu dược. Không lừa dối Viên Phương không được, tình trạng thân thể bà ta trước mắt hành động không tiện. Viên Phương liên tục lắc đầu. Làm gì có đọ sức gì chứ, trực tiếp đánh nhau rồi, động tĩnh đánh nhau ta vẫn luôn nghe thấy được. Vẫn là nghĩ cách rời khỏi đi, Phật tổ sẽ phù hộ chúng ta. Quản Phương Nghi cười lạnh. Ta coi như hiểu được tại sao hầu tử muốn đánh ngươi rồi. Ngươi không đi ta đi, những con bướm La Sát kia ta không cách nào giao tiếp được. Thánh La Sát kia ít nhất thì có thể nói tiếng người, ít nhất có thể giao tiếp, có thể giao tiếp thì có một đường sống. Lựa chọn Phật tổ hay là lựa chọn Thánh La Sát, ngươi tự mà quyết đi, lão nương không miễn cưỡng ngươi. Viên Phương á khẩu không trả lời được, gãi gãi đầu. Tại sao đã cảm thấy lời này nghe hình như là có chút có lý. Ngẫm lại cảm thấy Phật tổ chưa chắc đáng tin cậy bằng Thánh La Sát. Dưới bầu trời đầy ánh sao, nhận thấy được yêu khí dị trùng ở trong cơ thể đối phương đã hóa giải gần hết, Nghi Hữu Đạo từ từ buông tay mình xuống. Cũng không cách nào hóa giải sạch sẽ hoàn toàn. Nghi Hữu Đạo cũng muốn thử giúp nàng ta hóa giải sạch sẽ, nhưng vô dụng. Thân thể Thánh La Sát giống như là cội nguồn của yêu khí dị trùng kia, hóa giải hết rồi sẽ từ từ tuôn ra, tựa như là sương mù lượn lờ hiện ra, cuối cùng lại từ từ tràn ngập khắp phòng. Nghi Hữu Đạo cũng thực sự không cách nào khác mới buông tay, từ từ lui về phía sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới quan sát người phụ nữ đối diện. Thánh La Sát cũng từ từ buông tay của mình xuống, cũng đã không còn cái dáng vẻ yêu vương kia, như hai người khác nhau vậy. Sừng cứng, ngân giáp trên người ở trên xuống không còn nữa, nước da mềm mại như dương chi bạch ngọc, không còn lỗ tai nhọn, tóc bạc như thủy ngân biến thành tóc dài đen mỹ lệ. Khuôn mặt bướm La Sát ngân văn tà mị biến thành khuôn mặt người bình thường, thanh thuần động lòng người, đôi mắt to sáng, đôi môi xinh đẹp, răng nanh trên môi không còn, móng vuốt tay và móng vuốt chân bén nhọn cũng biến nhanh biến thành tay chân người bình thường, xương cứng sinh trưởng bên ngoài cơ thể cũng không còn, biến thành một người phụ nữ bình thường thật sự. Người phụ nữ trần truồng đứng đó, thân thể thon thả thướt tha, không một mảnh vải. Ngực và nửa thân dưới không còn giáp cứng, khiến người nhìn đỏ mặt. Thứ duy nhất vẫn còn là đôi cánh tản ra quang huy, khiến thân thể mềm mại dụ người kia như thánh nữ, khiến cho người khác không sinh ra ý nghĩa khinh nhẫn. Diện mạo hung hãn trước đây lộ ra tà mị, diện mạo bây giờ lại tràn đầy thanh thuần, dưới đôi cánh ngân huy mang đến cảm giác thiêng liêng cho người khác. Ánh mắt to sáng của Thánh La Sát chợt lóe, dáng vẻ dường như là rất hiếu kỳ, vẫn luôn nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo, khiến cho người khác có một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Viên Cường xem đi xem lại thân thể người phụ nữ trước mặt, tuy cũng kinh ngạc với sự biến đổi thân thể của đối phương, nhưng mà tâm không tà niệm, đạo nghiêng ở trong tay, có cảnh giác. Bất kể Thánh La Sát có phải là người phụ nữ với cơ thể trần truồng hay không, vẫn nhìn chằm chằm như cũ. Đối với hắn ta mà nói, cũng không phải là chưa từng gặp qua phụ nữ. Khi đối mặt với sự lựa chọn sinh tử, có đẹp hơn nữa, gợi cảm mê người hơn nữa, cũng là còn yêu quái. Trong lòng Hữu Đạo cũng không tà niệm, dù sao vào thời điểm thế này, đẹp hơn nữa cũng không có hứng. Nhưng mà điều hắn nghĩ tương đối nhiều, cho nên có chút lúng túng, nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, dáng vẻ phi lễ chớ nhìn, sợ chọc giận người ta, bị người ta một quyền đâm chết. Yêu vương này thực sự là không dễ chơi vào. Trông thấy dáng vẻ Viên Cường như hồng phấn khô lâu, Ngưu Đạo khụ khụ một tiếng nhắc nhở. Viên Cường trong mắt tràn đầy cảnh giác, lúc này mới hơi quay đầu đi chỗ khác, cũng có điều dường như lại dựng lỗ tai duy trì cảnh giác. Cái đó, Ngưu Hữu Đạo cất tiếng, lại không biết nâng xưng hô với đối phương như thế nào. Gọi là Thánh La Sát với yêu vương dường như là có chút không ổn, chỉ có thể sửa lại. Tiền bối, thực sự là không có ý mạo phạm. Ngân Huy trói lọi đột nhiên biến mất, lại làm cho hai đại nam nhân quay đầu nhìn. Hai cánh sau lưng của Thánh La Sát đột nhiên thu lại, co rút không còn nữa. Thân thể trần truồng kia càng mê người, chân trần bước đến ở trước người Nghiêu Đạo, vươn tay giữ chặt y phục của Nghiêu Hiếu Đạo. Nghiêu Hiếu Đạo im lặng, cẩn thận đề phòng cao độ, nhưng mà dáng vẻ đối phương dường như là không có ác ý, có chút không hiểu nổi là có ý gì. Tiền bối, trước đây thực sự là hiểu lầm, thực sự là không có ý mạo phạm. Hắn lốp bốp giải thích một trận, nhưng mà vô dụng, cũng không biết đối phương có nghe lọt hay không. Nói chung chính là kéo lấy y phục hắn không buông, dáng vẻ trông chờ nhìn hắn, lộ ra một ít dáng vẻ đứa nhóc đáng thương. Nghiêu Hiếu Đạo có chút cảm giác nói nhảm nửa ngày trời, Thánh La Sát không nói một câu nào, cứ nhìn hắn như vậy không nói gì, dường như là không phải nghe hắn nói chuyện mà đã đang nhìn hắn nói chuyện. Viên Cường cầm chặt Tam Hống Đào ở trên trong tay, cũng không dám manh động. Tình huống gì vậy? Đừng có đùa vậy chứ. Nghiêu Đạo thực sự không hiểu nổi, do dự mãi thử nói một câu. Nếu như tiền bối không còn gì dặn dò, không dám tiếp tục làm phiền tiền bối Thanh Thịnh, chúng tôi có thể đi được chưa? Thánh La Sát vẫn không có trả lời. Nghiêu Hiếu Đạo tương đối buồn bực. Như vậy là cho chúng tôi đi hay là không cho chúng tôi đi? Người có nói một tiếng hay là không? Ba người cứ như vậy duy trì tư thế thẳng, đứng thẳng, lặng im hồi lâu. Cuối cùng, Nghiêu Hiếu Đạo cũng thực sự không còn biện pháp, lại nhìn không ra thái độ của đối phương, liền cố sức chắp tay. Cáo từ. Từ từ lui bước về phía sau, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, xem phản ứng của đối phương, lại dò xét thái độ của đối phương. Thực sự gặp quỷ rồi. Hắn đi một bước, Thánh La Sát liền theo một bước, tóm lại chính là nắm lấy y phục hắn không buông, dường như là hắn đi đến đâu nàng ta liền theo tới đó. Viên Cường từ trước đến nay mặt không hề cảm xúc, cũng nhịn không được mà co giật một chút. Đây xem được chuyện gì? Nghiêu Hiếu Đạo đổ mồ hôi. Tiền bối, xin hãy chỉ rõ. Chỉ rõ cũng không có. Thánh La Sát vẫn là dương mắt nhìn hắn. Người rốt cuộc là muốn như thế nào? Viên Cường trầm giọng lên tiếng. Hắn ta không giống Nghiêu Hiếu Đạo, nói chuyện tương đối thẳng thắn. Hắn ta vừa mở miệng, thêm vào khí tức trên người hắn ta, Thánh La Sát dường như là có chút sợ hắn ta. Tay nắm lấy y phục, Nghiêu Hiếu Đạo không buông người. Tay nắm lấy y phục, Nghiêu Hiếu Đạo không buông người, lại yếu ớt trốn sau lưng Nghiêu Hiếu Đạo. Viên Cường ngậm miệng không nói gì. Ngờ một quyền có thể phá núi nứt đất, lại đang ra vẻ yếu đuối sao? Nghiêu Hiếu Đạo cũng im lặng, hai mặt nhìn nhau với Viên Cường, ánh mắt lấp lóe. Nghiêu Hiếu Đạo từ xa xoay người, lấy can đảm đường đường chính chính đối mặt với Thánh La Sát hỏi: Ngươi là ai? Thánh La Sát cuối cùng cũng có phản ứng, lắc đầu. Nghiêu Hiếu Đạo lại hỏi: Người tên là gì? Thánh La Sát lắc đầu như cũ. Nghiêu Hiếu Đạo quay đầu nhìn một cái, lại quay đầu vươn tay nắm lấy y phục mình bị kéo, thử từ trên tay người khác kéo ra. Thánh La Sát lập tức hai tay cùng túm lại, kéo lại thật chặt, ở đó lắc đầu đáng thương không chịu buông ra. Cạch một tiếng, Nghiêu Hiếu Đạo trước tiên đem cánh tay bị chặt khớp của mình nối lại, bằng không kéo dài như vậy thực sự là khó chịu. Sau đó lên tinh thần thăm dò. Sau một hồi lâu, Nghiêu Hiếu Đạo và Viên Cương mới làm rõ được chút gì đó. Trước đây suy nghĩ của Thánh La Sát dường như có chút mơ hồ, Thánh La Sát bây giờ lại giống như là một tờ giấy trắng, dường như cái gì cũng không nhớ. Hỏi nàng có phải đã giết Vân Cơ rồi không, vẻ mặt nàng ta cũng mờ mịt. Nhưng nhìn bướm La Sát xung quanh dường như vẫn đối với vị Thánh La Sát này cung kính như cũ, không được triệu hoán thì không dám làm bừa. Cuối cùng Viên Cương cũng nhích đến gần, hỏi: "Đạo gia, tại sao lại như vậy?" Ngưu Hiếu Đạo cũng không biết rõ. Có điều hai đại nam nhân đứng bên một cô gái trần truồng thực sự là bất nhã. Thánh La Sát tỏ vẻ như tờ giấy trắng, có thể không coi là việc gì to tát, hắn có thể xem như là không có chuyện gì. Hai tay cởi áo khoác dài của mình ra, Thánh La Sát tự hồ sợ hắn chạy, áo khoác buông lỏng một cái, lập tức lại đổi mục tiêu, nắm lấy y phục bên trong của Ngưu Hiếu Đạo. "Người cứ túm lấy ta để làm gì?" Ngưu Hiếu Đạo rất bất đắc dĩ, không biết vị yêu vương này thực sự là cô ngốc rồi không, hay là giả vờ. Ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, tung ra trường bào khoác lên người Thánh La Sát, hai tay nắm lấy y phục hắn không buông, áo dài cũng không cách nào mặc. "Trước tiên mặc y phục lên có được không?" Ngưu Hiếu Đạo chỉ chỉ y phục trên người mình, lại chỉ chỉ áo khoác ngoài người nàng ta. Thánh La Sát nháy mắt cười sán lạn, cười ngây thơ thuần khiết, dùng lực gật đầu, phối hợp với sự hướng dẫn của Ngưu Hiếu Đạo, hai tay luồn qua áo, có vẻ rất là lạ, rất hiếu kỳ. Ngưu Hiếu Đạo giúp nàng ta kéo áo đàng hoàng, cột chặt đai lưng, để tránh cho cứ luôn xuân quang ngoại tiết như thế. "Tiền bối, ta mặc kệ ngươi là thật hay là đang giả bộ, chúng tôi thật sự phải đi rồi." Ngưu Hiếu Đạo nói chuyện với nàng ta rất chân thành, nhưng mà vô dụng. Ngươi nói thì cứ nói, đối với Thánh La Sát có một chút ảnh hưởng cũng không có. Trái lại chính là: "Ngươi đi thì ta đi." Chính là lôi kéo không buông, giống như trở thành người bám đuôi vậy. Trong sơn lâm, Viên Phương và Quản Phương Nghi đã trở về, lén rút trở về, trốn ở triều hành, trốn ở trong cung sơn lâm phía bên này. Nhìn xung quanh, phát hiện nhóm bướm La Sát vẫn vây quanh bên này như cũ. Thật sự quay trở về rồi, thực sự nhìn thấy Thánh La Sát rồi. Đừng nói là Viên Phương, bản thân Quản Phương Nghi cũng khẩn trương. Trong hành cung truyền đến một tiếng thét dài thanh thúy. Trong đám bướm La Sát tập trung bốn phía, có mấy con huyết La Sát bay về phía bên tường thành. Quang Huy đôi cánh chiếu rọi xuống, hiện ra ba bóng người ở đầu tường. "Là đạo gia, đạo gia, bọn họ vẫn còn sống." Viên Phương mừng rỡ chỉ. Hai người từ nơi ẩn thân đứng dậy. Quản Phương Nghi thi pháp lớn tiếng nói: "Đạo gia!" Trên trường thành, Ngưu Hiếu Đạo và Viên Cương nghe thấy quay đầu lại. Y phục ở trên người hai người đã thay, Thánh La Sát cũng đổi thành một y phục nữ nhân. Nói đến việc thay y phục, thật đúng là bất đắc dĩ. Hai người không thể cứ luôn tiếp tục rông dài với Thánh La Sát, sau cùng thực sự không còn cách nào. Ngưu Hiếu Đạo xé rách y phục liền chạy, ít nhất cũng phải kiểm tra ý đồ chân thực của Thánh La Sát. Kết quả Thánh La Sát lập tức mọc ra đôi cánh đi theo. Điều làm cho Ngưu Hiếu Đạo bất lực chính là một đoàn bướm La Sát cũng đi theo. Tiếp tục đi theo như vậy, còn bảo hắn làm sao không để mắt đến mà rời khỏi huyễn giới, căn bản không cách nào ra ngoài. Kết quả cũng chỉ có thể ngừng chạy trốn, chậm chậm tận tình khuyên bảo nói chuyện với Thánh La Sát, thực sự là không bỏ rơi được. Nếu như động thủ cũng không dám đây này. Kết quả cũng nói chuyện này là lại quay trở về trong cung thành, Triều Thắng Hoài đến dẫn đi. Về trong quá trình tìm về Triều Thắng Hoài, thuận tiện đi một chuyến hậu cung, xem có quần áo hay không. Tìm quần áo cũng là bị ép, áo khoác của Ngưu Hiếu Đạo cho Thánh La Sát, ai ngờ đến Thánh La Sát vừa mọc cánh ra lập tức đâm thủng áo khoác. Ngưu Hiếu Đạo không còn áo khoác, Thánh La Sát vẹn vẹn có một cái áo khoác rách nát mát mẻ. Viên Cường cũng mặc sát nách, không cách nào đi gặp người. Vừa tìm, kết quả thực sự phát hiện trong cung cất giữ không ít quần áo. Đây là quần áo tốt nhất, chất lượng thượng thừa, áo trắng mỏng như là cánh ve, chế tác hoàn mỹ, tuy đã cất giữ mấy trăm năm, mặc vào vẫn không có vấn đề gì. Rất nhanh, Quản Phương Nghi và Viên Phương bay vút lên đầu tường, hai bên khác nhau ở trên tường thành gặp nhau. Ngưu Hiếu Đạo giữa ánh sao, vẻ mặt tươi cười, một kiếm đâm ra, một tay vút vút một viên kim châu, Vạn Thú Linh Châu. Gần mắt Quản Phương Nghi đỏ lên, có chút xúc động, chạy lên trước ôm, cuối cùng đã kiềm chế lại, kích động có chút nói không thành lời. Ngưu Hiếu Đạo cũng rất bất ngờ, không ngờ đến người phụ nữ này dưới sức mạnh ra tay của Thánh La Sát như vậy mà vẫn có thể sống sót được. Không ngờ đến hai người vẫn có thể quay trở lại, đang chuẩn bị đang chuẩn bị phát động bướm la sát đi tìm thử. Đạo gia, Viên gia. Viên Cường, Viên Phương khoa tay múa chân cười ha ha, vui vẻ. Chỉ cần hai vị này ở đây, trong lòng hắn ta liền nắm chắc, tin tưởng có thể sống sót mà rời khỏi. Kích động qua đi. Viên Phương và Quản Phương Nghi phát hiện hiện trường có thêm một người. Ngoại trừ Triều Thắng Hoài vẫn còn đang hôn mê, còn một người phụ nữ dáng vẻ ngây thơ vô hại, tay vẫn luôn lôi kéo y phục của Nghĩa Hữu Đạo không buông, khiến người khác nhìn không hiểu. Nghĩa Hữu Đạo thuận theo ánh mắt của hai người quay đầu nhìn, trong lòng thở ra một tiếng. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, chính là lôi kéo không buông. Vị này là... Quản Phương Nghi hơi nghi hoặc hỏi một tiếng. Thánh... Nghĩa Hữu Đạo mở miệng lại ngừng. Tên gọi Thánh La Sát là xưng hô của ngoại giới đối với Điệp La Sát sau khi phân định cấp bậc. Ở trước mặt Thánh La Sát, nói yêu vương bướm yêu cũng không thích hợp, nói tiền bối Quản Phương Nghi nghe cũng không hiểu, hiện tại mới nhớ đến xưng hô là một vấn đề, quay đầu lại hỏi Thánh La Sát: giúp người đặt một cái tên để xưng hô được hay không? Thánh La Sát dùng sức gật đầu. Quản Phương Nghi nghi ngờ: người không biết tên còn cần ngươi đặt tên có ý gì? Nghĩa Hữu Đạo hơi suy xét: Ngân Nhi, sau này cứ gọi ngươi là Ngân Nhi đi. Thánh La Sát lại dùng lực gật đầu, nụ cười sán lạn, tiếng nói thanh thúy sạch sẽ: Ngân Nhi. Quản Phương Nghi nhịn không được hỏi: đạo gia, tình huống gì vậy? Nghĩa Hữu Đạo thở dài: ta cũng không rõ tình huống gì. Quản Phương Nghi không tin nói: là ai cũng không biết, người có thể để lại bên người kéo hết y phục của người hay không? Hả? Nói ra sợ dọa đến ngươi. Nghĩa Hữu Đạo ha ha nói: là ai đương nhiên ta biết, vị phía trước đem ngươi đánh ngã hóa thành hình người đấy. Quản Phương Nghi và Viên Phương nháy mắt trợn to, đồng loạt nhìn về phía Ngân Nhi, lại đồng loạt nhìn về phía tay nắm lấy y phục Nghĩa Hữu Đạo của Ngân Nhi, đều có chút khó có thể tin, cũng vô ý thức dịch về phía sau một bước. Trước đây hai người còn cảm thấy kỳ quái, nơi quái quỷ này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện phụ nữ. Nhưng người phụ nữ này với Nghĩa Hữu Đạo quan hệ gần gũi, còn cho rằng có người quen của Nghĩa Hữu Đạo, hoặc là cứu binh được tìm đến gì đó, khó hiểu làm thế nào mà xâm nhập nơi này. Hóa ra chính là Thánh La Sát kinh khủng kia. Này, Quản Phương Nghi đối với một kích kinh khủng trước đây của Thánh La Sát vẫn còn lòng sợ hãi, có chút sợ nói: đạo gia, ngươi không nói đùa chứ? Hai tay Nghĩa Hữu Đạo mở ra, dáng vẻ cũng rất bất lực. Hắn cũng không muốn kéo một người theo đuôi như vậy. Mặc dù Thánh La Sát nhìn như là vô hại, có phải giả vờ hay không, kéo một yêu vương kinh khủng như thế một tấc cũng không rời, có thể thoải mái sao? Có quỷ mới biết khi nào nàng ta sẽ không vui. Người ta một khi không vui, hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng. Đây là kéo theo một vị tổ tông bên người, vị tổ tông bất cứ lúc nào cũng có thể đập chết người. Quản Phương Nghi và Viên Phương đã nhìn về phía Viên Cường, đã biết Viên Cường con người này hoặc là không nói, mà mở miệng căn bản cũng sẽ không nói đùa. Viên Cường nhẹ gật đầu. Trong lòng Quản Phương Nghi và Viên Phương căng thẳng, cho dù dáng vẻ Ngân Nhi nhìn như thuần khiết vô hại, tâm tình hai người cũng đều thấp thỏm, có cảm giác câm như hến, không dám nói lung tung. Hai người vốn còn muốn hỏi là xảy ra cái chuyện gì, thế nhưng ở trước mặt Ngân Nhi cũng không dám hỏi nhiều nữa. Nghiêu Hiệu Đạo đáp: không cần căng thẳng, hình như sẽ không có chuyện gì. Hình như? Hai người nhìn xem Ngân Nhi, chuyện lấy mạng ai cũng không mò ra được tính khí của yêu vương này, có thể hình như được hay sao? Thấy thần sắc Quản Phương Nghi khó coi, Nghiêu Hiệu Đạo hỏi: thương rất nặng à? Quản Phương Nghi liếc mắt Ngân Nhi: vẫn ổn, điều dưỡng một thời gian là được rồi. Nói đến việc này, Viên Phương rất là hâm mộ linh đan chữa thương trên người bà ta. Thương nặng như vậy, lúc đầu ngay cả động cũng một chút còn quá sức, kết quả một viên linh đan trôi xuống bụng, tốc độ hồi phục kinh người, vết thương tuy là chưa khỏi nhưng mà hiệu quả bày ra trước mắt. Quản Phương Nghi cũng nhìn thấy thương tích trên tay, hỏi: ngươi không sao chứ? Nghiêu Hiệu Đạo cười khổ: có thể không sao sao, ngực cũng gãy mất mấy cái, có điều vấn đề không lớn. Quản Phương Nghi chú ý đến kim châu trên tay hắn lại hỏi: nàng cho ngươi rồi? Cái này Nghiêu Hiệu Đạo không thể nói là người ta cho. Thánh La Sát dường như đã quên viên kim châu này, cũng không nói là muốn cho hắn, là Viên Cương nhặt về, cười nói: ở trên tay ta chính là của ta. Quản Phương Nghi lập tức vươn tay: cho ta. Nghĩa Hữu Đạo khó hiểu: người có chỗ dùng sao? Về mặt Quản Phương Nghi lập tức nhức nhối. Một tấm thiên kiếm phù, người không phải là không biết giá trị bao nhiêu chứ? Ta tổn thất lớn như thế, không để có chút bồi thường sao? Nghiêu Hữu Đạo cười một tiếng, không quan tâm chuyện này, thuận tay ném qua. Thật sự đến lúc cần dùng, hắn tự nhiên có biện pháp để Quản Phương Nghi giao ra, chẳng qua là cho người phụ nữ này bảo quản mà thôi. Ở phương diện này, Quản Phương Nghi không phải đối thủ quán, không biết tâm tư hắn, còn tưởng rằng chiếm được tiện nghi, đồng loạt tới tay. Trước tiên nhìn nhìn Ngân Nhi, thấy vị yêu vương này không có phản ứng, mới vui vẻ ra mặt nhận lấy, tổn thất thiên kiếm phù cũng quên đi. Thử hỏi tín vật truyền thừa trường môn vạn thú môn, và có thể để cho Vân Cơ mạo hiểm cầu xin lấy, giá trị có lẽ không phải một tấm thiên kiếm phù có thể so sánh được. Bà ta dĩ nhiên là cho rằng bản thân chiếm tiện nghi, đương nhiên cũng sẽ không tính toán cái tổn thất thiên kiếm phù. Bảo bối nhờ. Mắt Viên Phương đầy ngưỡng mộ, nhưng mà hắn ta không có quyền lên tiếng. Thân là một người gặp phải nguy hiểm liền bỏ chạy, bản thân cũng trột dạ, thành thành thực thực làm tùy tùng cho bản thân để tránh tự làm mất mặt. Thu hồi vạn thú linh châu, nhớ tới chủ nhân đời trước của món đồ, Quản Phương Nghi nhịn không được hỏi: Vân Cơ chết rồi à? Người Hiếu Đạo quay đầu liếc nhìn Ngân Nhi. Nàng ta không nói, ngươi cảm thấy nàng ta ra tay rồi, Vân Cơ có thể có kết cục tốt gì sao? Dứt lời buông tiếng thở dài. Hắn không biết Hầu Kình Thiên có biết Vân Cơ tìm tới hắn chưa. Ra khỏi huyễn giới, e là phải đối mặt với hỏi thăm. Chuyện này thật đúng là không tiện giải thích, chỉ có thể nói không biết. Có thể tưởng tượng, Độ Vân Sơn thiếu đi Vân Cơ tọa trấn, sợ là không tốt lắm. Nếu là vị yêu vương này nó không nói, Quản Phương Nghi cũng chỉ có thể a một tiếng, không dám hỏi nhiều nữa. Chỉ có điều ngẫm lại cũng đúng, thực lực Thánh La Sát bà ta từng trải qua, Vân Cơ hoàn toàn có thể gặp nạn rồi. Không nói nữa, thời gian không còn nhiều, đi thôi. Nghiêu Hữu Đạo gọi một tiếng. Trên tường thành, Ngân Nhi thét dài một tiếng. Bướm La Sát tụ tập khắp nơi nhao nhao tản đi, và con Huyết La Sát cất cánh, giới thần kéo theo vài người lướt về nơi sâu trong sơn lâm mênh mông kỳ huyễn. Huyết La Sát kéo theo Nghiêu Hữu Đạo đoán chừng khổ hơn một chút, không còn cách nào khác. Còn có một người kéo áo của Nghiêu Hữu Đạo không chịu buông, chỉ có thể vất vả trôi Huyết La Sát bên trên. Bản thân Ngân Nhi lấy đôi cánh bản thân ra để bay, nhưng Nghiêu Hữu Đạo cầu xin người ta đừng có lộ ra, đầm rách y phục là chuyện nhỏ, mấu chốt là cái đôi cánh kia tỏa ra ngân quang quá chói mắt, rõ ràng khác với những con bướm La Sát khác. Trên đường, Quản Phương Nghi không nhịn được hỏi một câu: Đạo gia, người thực sự muốn dẫn nàng ta ra khỏi huyễn giới à? Sự việc rành rành, dẫn yêu vương này ra ngoài không phải là chuyện tốt lành gì, đơn thuần là tự tìm phiền phức. Ngân Nhi cho bà ta câu trả lời. Nghe nói muốn tách mình và Nghiêu Đạo ra, Ngân Nhi nắm áo của Nghiêu Đạo nhanh chóng quét mắt lại qua, vẻ mặt không vui, thể hiện rõ không thích bà ta, rất tức giận. Ngay cả Nghiêu Đạo cũng là lần đầu nhìn thấy nàng ta tức giận. Sau khi hóa thành hình người, bầu không khí trên hiện trường nháy mắt trở nên nặng nề. Trong lòng Quản Phương Nghi run lên, lập tức rụt cổ một cái, gượng cười nói: À, nói đùa thôi. Nghiêng đầu qua, coi như cái gì cũng chưa từng nói. Đáp án trong lòng hiểu rõ, vị yêu vương này muốn đi ra ngoài, Nghiêu Hữu Đạo e là không tiện từ chối. Mấu chốt là người ta giữ chặt Nghiêu Hữu Đạo không buông, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng đều vô dụng. Gặp phải cái loại người nhận thức cứng nhắc này, cho dù bạn có thể nghĩ ra biện pháp hất bỏ người ta cũng không cách nào thực hiện. Bạn có bản lĩnh gì thì cố gắng mà thử. Nhóm người không dám đi theo đường cũ vách núi kia mà trở về, mà vòng một vòng đến nơi cách đối ra không xa mới hạ xuống. Vài con Huyết La Sát đuổi xa ở phía sau, đám người Nghiêu Đạo cũng bắt đầu giải tán. Nghiêu Đạo để Viên Cương ba người đi trước, để ba người chia ra đi ra từ lối huyễn giới, không cần cùng nhau. Một khi có biến cố gì thì cũng có thể tránh cùng nhau gặp nạn. Về phần Ngân Nhi là vứt không thoát, Nghiêu Hữu Đạo chỉ có thể mang theo. Triều Thắng Hoài yếu ớt tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo, kinh hãi co rụt về sau, nhanh chóng bỏ dậy. Nhìn người phụ nữ nắm kéo y phục sau lưng Nghiêu Hữu Đạo một chút, cũng không biết là ai, hoàng sợ nói: Rốt cục người muốn làm gì? Nghiêu Hữu Đạo đáp: Không làm gì cả, đương nhiên là nói lời giữ lời, thả ngươi trở về. Triều Thắng Hoài nghi ngờ không thôi. Thật chứ? Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười gật đầu. Triều Thắng Hoài cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, thử hỏi một câu: Ta là người của vạn thú môn, Người không sợ ta ra ngoài trả thù ngươi sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: đệ tử Thiên Hỏa giáo ta cũng dạy dỗ qua, sống tốt như thường. Đệ tử Vạn Thú môn thì sao? Muốn báo thù, có bản lĩnh thì cứ việc đến ta đợi. Triệu Thắng Hoài nói: người rốt cục là ai? Nghĩa Hữu Đạo đáp: Nam Châu nước Yến, Nghiêu Hữu Đạo. Triệu Thắng Hoài kinh ngạc: người chính là Nghiêu Hữu Đạo? Trong giới tu hành hiện nay, Nghiêu Hữu Đạo mặc dù không phải là nhân vật nổi tiếng gì, mà cũng là nhân vật có tên tuổi. Chỉ cần tin tức không quá bế tắc, chỉ ít nhiều thì cũng có nghe qua. Nghiêu Hữu Đạo đáp: thật ra không quan trọng, nhớ lấy khách điếm Thiên Vạn Tượng, trở về nhớ đến liên lạc với ta. Được. Triệu Thống Hoài đáp lại, lúc này mới tin tưởng đối phương thực sự muốn thả mình đi. Nhưng mà nhớ đến chuyện bản thân đã làm, ánh mắt nhìn xung quanh một chút hỏi: sư huynh Hà Hữu Kiến đâu? Nghiêu Hữu Đạo cười: người giết chết em trai ruột thịt cùng mẹ sinh ra của hắn ta, ta lo lắng hắn ta không đồng ý bỏ qua cho người, để tránh tranh chấp liền sắp xếp hắn ta rời khỏi huyễn giới trước rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn để hắn ta trở về Vạn Thú Môn, hắn ta tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Vạn Thú Môn. Ngươi là người thông minh, hiểu ý của ta chưa? Triệu Thắng Hoài ý thức được điều gì đó, tâm tình nặng nề, mắt đầy bi phẫn. Những chuyện kia chính gã làm, gã không cách nào tưởng tượng hậu quả sau khi Hà Hữu Kiến trở về Vạn Thú Môn. Bất kỳ môn quy nào của môn phái cũng không phải là để trang trí, cho dù là ra ra gã cũng không bảo vệ được gã. Cho dù gã nói ra là hoàn toàn bất đắc dĩ, đem vị trước mắt này khai ra để lấy công trục tội. Một người vì để bản thân sống tạm mà tàn sát đồng môn, ở Vạn Thú Môn còn có tiền đồ sao? Ra ra thân là trưởng lão kia của gã, mặt mũi tối tăm, không những không che chở gã, có lẽ còn có thể nghiêm trị gã cho mọi người thấy. Những chuyện này Nghiêu Đạo đương nhiên là biết. Viên Cường biết hắn muốn cái gì, lúc thẩm vấn sư huynh, để ba người đương nhiên là có tính nhắm vào tìm hiểu. Ta không phải là người không quyền không thế gì, có thể mặc cho bất kỳ người nào gây khó dễ. Người của Vạn Thú Môn không tuân theo quy củ, ta vì tự vệ giết người, Vạn Thú Môn cho dù biết rồi cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi. Dù cho người đăng báo, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì hết. Người xui xẻo cũng chỉ có thể là người, cũng không muốn cho ra ra người khó xử. Cho dù là người bảo ra ra người diệt trừ ta cũng không có tác dụng. Người của gia gia ngươi không giết hết, thứ Nam Châu ta có là người có thể liên lạc với cao tầng Vạn Thú Môn của ngươi, gia gia của ngươi cũng không ngăn được. Sự việc làm lớn, vị trí trưởng lão của gia gia ngươi không giữ nổi, ngươi càng phiền phức. Ta đây sẽ không bạc đãi bạn bè, tiền tài thứ này dễ bạn, ta định kỳ bảo người đưa cho ngươi, cho nên không cần tiếp tục làm những chuyện mạo hiểm, ngươi không đùa nổi đâu. Nghĩa Hữu Đạo tiến lên phía trước, lấy ra 10 tấm kim phiếu giá trị 10.000, cứng rắn nhét vào trong tay gã. Cái gì gọi là phòng tay? Chính là đây. Tiền này tới tay, tay Triệu Thống Hoài bỏng đến khó chịu. Gã cũng không ngốc, người mưu sát người ta còn cho tiền ngươi, có chuyện tốt như vậy à? Triệu Thống Hoài nghiến răng nghiến lợi nói: rốt cuộc người muốn ta làm gì? Nghĩa Hữu Đạo bây giờ vẫn sẽ không nói cho gã đáp án, bởi vì vẫn chưa biết gây tới là sát chiều kính có thể bảo vệ đứa cháu này hay là không. Trước khi không xác định được Triệu Thắng Hoài có an toàn hay không, hắn sẽ không làm ra bất kỳ việc gì bất lợi đối với Vạn Thu Môn. Trước hết để cho Triệu Thắng Hoài quay về lấy thân thử nghiệm, xem xét kết quả rồi nói sau. Về phần tại sao bây giờ đã đưa 100.000 kim tệ cho người ta, đương nhiên có liên quan đến tính tham tiền của Triệu Thắng Hoài. 100.000 kim tệ đối với gã đệ tử một môn phái mà nói không phải là một con số nhỏ. Mấy người chia sẻ lợi ích của một con kim vương hùng, cá nhân chia đến tay không có mấy trăm nghìn. Người có thể vì mấy trăm nghìn vì vi phạm môn quy, người khác có thể tưởng tượng được. Sức hấp dẫn của 100.000 kim tệ, áp lực trừng phạt của môn quy, vừa có áp lực vừa có cám dỗ. Chỉ cần để vị này lần này trở về khó có thể đưa ra quyết định là đủ rồi. Chỉ cần vị này lần này trở về lương tâm không lên bờ được, sai càng thêm sai, sau này càng khó mà quay trở về. Người Hữu Đạo mỉm cười, ra tay trên người gã liên tục điểm mấy cái, giải cấm chế pháp lực của đối phương. Người nghĩ nhiều rồi, dưới tay ta muốn người có người, muốn tiền có tiền, dựa vào ngươi có thể giúp gì được cho ta? Giang hồ đi ngựa, đi chính là đường, kết giao bạn bè, ta đây không thích kết thù, thích kết bạn. Đi thôi, huyễn giới không tới mấy canh giờ nữa sẽ phong bế, chậm nữa sẽ không ra được. Pháp lực khôi phục, Triệu Thắng Hoài thở phào một hơi, giơ lên kim phiếu trong tay. Người thực sự có lòng tốt như vậy? Người Hữu Đạo nhíu mày. Xem ra một phần hào tâm của ta không thể khiến cho người cảm kích. Thôi được, việc này ta tìm Vạn Thú Môn yêu cầu rõ, nói rõ. Vươn tay muốn lấy về kim tệ. Triệu Thắng Hoài nhanh chóng lui về. Cũng không phải là không nỡ đem tiền trong tay trả về, mà là sợ Người Hữu Đạo trở mặt thực sự tìm tới Vạn Thú Môn, vội vàng giải thích. Ta không phải ý này. Sự việc lần này kinh động đến Sư Môn, ta chỉ là lo lắng quay về chưa chắc có thể báo cáo kết quả. Người Hữu Đạo nói. Đó là chuyện nội bộ Vạn Thú Môn người, không đến phiên ta làm chủ. Người nói với ta vô dụng, huyễn giới sắp đóng lại rồi, có việc để nói sau. Triều huynh, tranh thủ trước khi ta thay đổi chủ ý, nhanh chóng rời đi, tính kiên nhẫn của ta có hạn đấy. Triều Thắng Hoài âm thầm cắn răng chắp tay. Được, hy vọng Ngưu huynh nói lời giữ lời, cáo từ. Ai ngờ vừa mới quay người, Ngưu Hữu Đạo lại nhắc một câu. Ta ở khách điếm Thiên Vận đợi tin tốt của Triều huynh. Triều Thắng Hoài dừng bước một chút, chợt bay đi. Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn, hơi híp mắt lại, vừa quay đầu lại lập tức đối mặt ánh mắt thuần khiết của Ngân Nhi, lại nhìn y phục bị níu kéo lại. Thở ra một tiếng. Không suy nghĩ thêm một chút, thực sự muốn đi theo ta? Ngân Nhi nghiêm túc gật đầu. Đi. Ngưu Hữu Đạo gãi đầu một cái. Vậy ngươi có thể buông tay ra trước được không? Ngân Nhi không vui, bĩu môi, lắc đầu tỏ ý không muốn. Vậy thì đi thôi. Ngưu Hữu Đạo giờ khóc giờ cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bị người ta lôi kéo không buông như vậy, chạy cũng không bằng không thắng người ta, đánh cũng không đánh thắng người ta, còn không dám chọc giận đối phương. Bị người đi theo như vậy làm gì có bí mật gì có thể nói chứ. Chuyện này là sao? Mình xin ngừng tập này đây mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.